xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 83, hận cha đến chết, góc truyện audio.com. Editor, Quỷ Quỷ, đứng ở cửa phòng bệnh, Tiểu Nhiễm bắt đầu do dự, cô liều lĩnh tới thăm cha, nhưng khi tới nơi rồi thì lại nhớ ra sự tổn thương của chính mình. Lại chần chừ không bước đi, Tiểu Nhiễm, Ninh Hạo khó hiểu nhìn Tiểu Nhiễm, cô cứ thế vội vàng đi vào bệnh viện, nhưng lại đứng ở cửa không vào, có chút không hợp lý. Cô làm sao vậy? Tiểu Nhiễm kéo tay Ninh Hạo, chạy về phía cuối hành lang, cô nhận ra mình chưa chuẩn bị tốt tư tưởng gặp cha. Ninh Hạo nhíu mày nhìn về phía sau Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm, cậu không lo lắng cho bác trai sao? Lớp trưởng, nếu người thân nhất của cậu làm cậu tổn thương thật sâu, cậu sẽ vẫn thương người đó chứ? Tiểu Nhiễm dựa lưng vào cửa sổ, trong lòng tràn ngập mâu thuẫn. Cô muốn người khác giúp cô tìm đáp án. Cậu muốn biết người đó có đáng cho tớ yêu thương. Tiểu Nhiễm, chuyện gì cậu cũng có thể nói với tớ. Ninh Hạo nhìn thẳng vào Tiểu Nhiễm, ánh mắt nhìn sâu vào phía trong, chạm đến một chút đau đớn. Đối với Cố Mạc mà nói, tớ chỉ là một lễ vật. Cha tớ tự tay dâng lễ vật lên cho anh ta. Lớp trưởng, cậu có khinh thường tớ không? Tiểu Nhiễm cắn môi, bi thương nhìn Ninh Hạo. Ninh Hạo lập tức hiểu ra nguyên nhân Tiểu Nhiễm kết hôn. Đau lòng ôm lấy Tiểu Nhiễm vào lòng. Tiểu Nhiễm, đây không phải là lỗi của cậu. Tớ hận ông ta, nhưng lại không thể bỏ mặc. Tiểu Nhiễm mâu thuẫn nói. Ninh Hạo mang đến cho cô cảm giác ấm áp. Nhưng cô biết mình không có tư cách được ôm lấy. Nên nhẹ nhàng đẩy anh ra. Gặp ông ấy đi, gặp xong rồi. Nếu vẫn còn khúc mắc thì theo tớ rời đi. Nếu có thể tiêu tan, thì hai người vẫn là cha và con gái. Ninh Hạo nghiêm túc nhìn Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm gật gật đầu. Tớ nghe lời cậu, cô hít sâu một hơi. Cố lấy dũng khí đi về phía phòng bệnh. Nguyệt Quyên, Tiểu Lạc, hai mẹ con đừng khóc. Chỉ là một cuộc tiểu phẫu. Tiểu Bằng Trình cười an ủi vẻ mặt lo lắng của Dương Nguyệt Quyên và Tiểu Lạc. Cha đồng ý với Tiểu Lạc. Nhất định phải bình an vô sự. Tiểu Lạc ôm cổ Tiểu Bằng Trình, khóc nức nở nói, nhất định, cha còn chưa thấy được hai chị em con hạnh phúc lập gia đình. Thì mạng già này chưa thể để mất được. Tiểu Bằng Trình xoa đầu vai Tiểu Lạc, cười ha ha nói, nghe lời nói của Tiểu Bằng Trình, Tiểu Nhiễm không thể khống chế được cảm xúc liền rơi nước mắt. Cha vẫn ngóng trông cô hạnh phúc lập gia đình. Cô và Cố Mạc sao có thể hạnh phúc? Một hôn nhân không có tình yêu. Cô sao có thể mong đợi nó hạnh phúc? Cô đẩy cửa ra, mắt đầy lệ nhìn Tiểu Bằng Trình nằm trên giường bệnh. Cô phát hiện ra cha cô qua một đêm tóc đã bạc gần hết. Tiểu Nhiễm, Tiểu Bằng Trình nhìn thấy Tiểu Nhiễm, lập tức ngồi thẳng người. Trong mắt hàm chứa nước mắt chua xót. Con đến thăm cha sao? Tiểu Nhiễm cũng không nói gì. Chỉ cắn môi đi đến bên cạnh giường bệnh, mở to đôi mắt đầy nước nhìn Tiểu Bằng Trình. Dương Nguyệt Quyên đứng dậy, không hờn giận liếc mắt nhìn Tiểu Nhiễm. Cô một câu an ủi cũng không có sao. Tiểu Nhiễm không để ý đến Dương Nguyệt Quyên, chỉ đứng bên giường, khổ sở rơi nước mắt. Tiểu Bằng Trình đẩy Tiểu Lạc ra, xuống giường ôm Tiểu Nhiễm vào lòng. Cục cưng bảo bối, đừng khóc, con đến rồi cha rất vui. Cha, Tiểu Nhiễm bực bội khóc lớn. Một câu cục cưng bảo bối lập tức làm tan biến bao uất ức. Cô sợ mất cha, không biết phải giải phẫu thì bệnh tình đã nghiêm trọng đến thế nào. Liệu có gặp nguy hiểm hay không? Thực sự xin lỗi con. Là cha làm tổn thương con. Tiểu Bằng Trình một bên ôm chặt con gái. Một bên luôn miệng xin lỗi. Con hận cha, hận cha, hận cha đến chết. Tiểu Nhiễm ôm chặt cổ cha, khóc lớn la hét trước ngực ông. Cách chương.